Loại chuyện tình này cơ hồ mỗi ngày đều diễn ra ở trên đây, tài xế cũng không lo lắng cũng không để ý, bởi vì bất kể những phụ nữ này có phải cam tâm tình nguyện lên xe hay không, cuối cùng luôn là bị một bó tiền mặt đuổi đi mất, sẽ không gây ra có chuyện gì, hắn phạm không được vì loại chuyện như vậy mà đắc tội ông chủ của hắn. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô, Peter đi mau, Doãn Phương Chính hạ lệnh, chẳng lẽ cứ như vậy sao, chẳng lẽ cô liền sắp bị hủy ở trong tay hắn, cô không muốn, anh làm như vậy tôi sẽ kiện anh. Thật sao, vậy cô đi kiện tôi à, có tiền xử sống, không có tiền xử chết, những lời này cô có từng nghe chưa? Doãn Phương Chính, tôi nhiều nhất chính là tiền, nhiều nhất bạn bè là luật sư quan tòa, tôi sẽ sợ cô sao? Cho dù tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng có. Kể từ tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô bắt đầu từ ngày đó, trong lòng của tôi đã tính toán đến ngày này. Cô không thể tin được Doãn Phương Chính đã từng đối với cô che chở hết mức nhưng chỉ là muốn nhúng chàm cô. Anh cái tên lường gạt vô sỉ này, cô rất cao quý, cô không phải cũng lừa gạt tôi, kỹ nữ, Doãn Phương Chính khinh thường nhục mạ, Lê Tư Á lại giơ cao tay muốn hướng trên mặt hắn đánh qua, lần này, bị Doãn Phương Chính từ không trung bắt lấy chế trụ. Ngoan, cô sẽ là con mồi tối nay của tôi, ha ha ha. Doãn Phương Chính giờ phút này hưng phấn khó nói lên lời, bởi vì hắn cuối cùng cũng sắp đạt đến mộng đẹp thành sự thật. Tối nay, hắn muốn cô thỏa mãn hết thảy dục vọng của hắn. Anh nhanh một chút có được hay không? Peter, anh không phải là rất giỏi vượt mặt xe sao? Hôm nay sao giống con rùa như thế? Trong cơn dục hỏa đốt người, Doãn Phương Chính không ngừng thúc giục. Cứu mạng a, tôi không muốn a, Lê Tư Á khóc khàn cả cổ họng cũng không có ích. Doãn Phương Chính xé ra váy của Lê Tư Á. Tư Á, vóc người của cô thật tốt, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Ha ha, Doãn Phương Chính đang muốn vươn ra ma trường của hắn, một hồi chấn động dữ dội đem hắn đánh văng ra, sau đó xe đang chạy ở tốc độ cao đột nhiên hung hăng dừng lại. Tài xế Peter xanh cả mặt chưa tỉnh hồn, mới vừa rồi, một chiếc xe thể thao không muốn sống mà từ trong ngõ hẻm vọt ra, nếu như không phải là kỹ thuật phản ứng của Peter tốt, rất có thể liền như thế đụng vào nhau rồi. Người lái trong xe thể thao rất nhanh chạy đến, trên tay còn cầm một cái búa lớn, vẻ mặt lạnh lùng đi về phía xe của bọn hắn, không nói hai lời liền SNG kính CSNG đập sung. Tiếng kính CSNG vỡ vụn, toàn bộ đu sung xe cho ti. Chấm, người ly xe TH thao đờ ra lệnh KSNG đợi đi phương phản ứng, lại đi TNP động cơ dùng sức đập TSM1 PST. Chồng MT của Doãn Phương Chính thiếu chút nữa AT ra rồi. KSNG TH no. Xe ni của SNG chỉ 500 vạn, thế SNG lin như thế bị phá hủy. Còn không xuống xe, góc chuyện audio.com, người lái xe thể thao hiển nhiên không có nhiều tính nhẫn nại, lại đi nắp động cơ cho thêm một đập nữa. Ra hay không ra, Doãn Phương Chính đâu còn có thể để anh đập thêm phát búa thứ ba, đây chính là chiếc xe mà hắn yêu mến nhất, đặc biệt lấy ra dùng để tán gái. Đẩy cửa xe ra, Doãn Phương Chính đầy bụng hỏa mà bước xuống xe, muốn cùng người lái xe thể thao tranh luận phải trái. Nhưng là khi hắn nghênh coi đến cặp mắt lạnh lùng hung ác của người lái xe đó, thì trong lòng dùng cả mình, toàn bộ khí thế lập tức bị đánh bay tới 800 dặm rồi. Anh, tại sao anh đập xe của tôi? Doãn Phương Chính cố gắng muốn tìm ra một lý luận sẽ không lại thêm chọc giận đối phương. Nói giỡn cái gì, cái thời đại này kẻ điên nhiều như vậy, coi như hắn tức giận đến thế nào đi nữa, cũng phải đề phòng kẻ điên đối với hắn hạ độc thủ. Cho nên, hắn đứng cách người lái xe thể thao một khoảng, không dám tới quá gần. Tôi và anh, có thù oán gì sao? Có lời gì, không thể thật tốt nói ra sao? Người lái xe đó cũng không để ý tới Doãn Phương Chính, anh lười phải đối với thứ người này nói hơn một câu, bởi như thế căn bản là lãng phí thời gian của anh. Anh quay đầu qua, đối với Lê Tư Á chỉ độn đang ở trong xe bị dọa sợ mà kêu. Em còn không ra, Lê Tư Á vốn là bị ngoại ý muốn liên tiếp này hù đến sợ hãi mất hồn, nghe được thanh âm quen thuộc thì ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Là cái người bình thường thoạt nhìn lịch sự thân sĩ Phó Thần Phong. Điều này sao có thể, mặc dù anh bình thường đối với người là có chút áp bức nhưng là bộ dạng căn bản không giống như sẽ cùng người khác đánh nhau, hiện tại anh cư nhiên lái một chiếc xe con muốn tới động xe của Doãn Phương Chính. Thật là người không thể xem bề ngoài, chẳng lẽ thân phận thật của anh là đại ca xã hội đen hay sao? Vốn dĩ, thời điểm khi Phó Thần Phong từ 101 đuổi theo ra tới, không nhìn thấy Lê Tư Á, liền lập tức biết Lê Tư Á không phải từ cửa chính đi ra. Phó Thần Phong lại tiến vào 101 hỏi tới nhân viên tiếp khách. Bọn họ chỉ hướng cửa sau cho Phó Thần Phong, Phó Thần Phong từ nơi đó đuổi theo, lúc vừa tới cửa, vừa đúng nhìn thấy Lê Tư Á bị Doãn Phương Chính bắt lên xe, nghênh ngang rời đi.